Cuộc tương ngộ sai lầm. Chương 160, cảm ơn ông trời, một lần nữa để con gặp lại ân nhân. Góc truyện audio.com. Editor, Webliteracy Việt Nam, đối với kiểu nhận người quen này, thật sự đã rất nhàm chán. Lệ Bắc Thành dứt khoát rút tay về, tách khỏi tay cô, thấy vậy, Miễn Nguyễn có chút luống cuống, đột nhiên cảm thấy hết sức căng thẳng. Anh có phải trước đây đã từng đến trại trẻ mồ côi? Về chuyện này, thật sự chẳng có gì là kỳ lạ. Nhà họ Lệ trước giờ luôn quan tâm đến chuyện làm việc thiện. Trong đó bao gồm cả việc giúp đỡ cô Nhi. Chuyện này rõ ràng ai ai cũng đều biết. Lệ Bắc Thành dừng lại vài giây, thuận miệng trả lời qua loa. Đúng vậy, tôi đã từng đến đó. Có chuyện gì sao? Hồi trước, lúc cha mẹ còn sống, trong một lần đã tình cờ mang theo ba anh em, đến một vài trại trẻ mồ côi. Đi theo lúc đó còn có Tiểu Thúc, là đứa con nhỏ nhất của ông nội. Còn cha hắn cũng chỉ là đứa trẻ cùng cha khác mẹ. Nói đến mẹ của Tiểu Thúc, khi biết ông nội lấy thêm vợ bé, chẳng dám nghĩ một ông lão như vậy lại còn có thể có con. Chuyện như vậy xảy ra thật không khỏi khiến người khác bất ngờ. Đặc biệt tuổi tác của Tiểu Thúc cũng chỉ vỏn vẹn lớn hơn có 2-3 tuổi Lệ Trường Phong. Sau đó, cha mẹ gặp nạn qua đời. Sau khi ông nội ổn định lại mọi chuyện, công ty hơn nửa đều giao lại cho anh trai quản lý. Còn lại đều dành cho Tiểu Thúc, và anh em bọn họ. Tuy rằng cùng với Tiểu Thúc lớn lên, chỉ có điều, ngay từ nhỏ Tiểu Thúc thân đã mang bệnh, ai cũng đều muốn xa lánh, cho nên ấn tượng cũng không hề sâu sắc. Hiện tại, Tiểu Thúc cùng với ông nội sống ở nhà cũ, quan hệ với bên ngoài vẫn rất tốt, không có chuyện gì cả, tôi chỉ là nhất thời. Miễn Nguyễn lắc đầu, đôi mắt sáng rực nhìn Lệ Bắc Thành, trong lòng không ngừng vui mừng, chỉ là Lệ Bắc Thành không có đủ kiên trì, không muốn lãng phí thêm thời gian, xoay người nhanh chân rời đi, nhìn theo bóng lưng Lệ Bắc Thành, Miễn Nguyễn không hề muốn dây dưa đuổi theo, hai tay đan vào nhau, quay về nhìn vào bóng đêm mịt mờ, thành kính nhìn lên bầu trời, cảm tạ trời cao đã cho con có thể được gặp lại ân nhân một lần nữa. Đối với ân nhân của mình, cô không hề có ý định tiếp cận gì khác, chỉ cần nhìn từ xa, đã cảm thấy rất mãn nguyện. Chốc lát, khi hình ảnh người đàn ông biến mất, Miễn Nguyễn khẽ mỉm cười, lúc này mới nhớ đến chuyện gửi tin nhắn cho bang chủ. Bang chủ, thành thật xin lỗi, mấy ngày nay tôi có việc, thật sự không thể sắp xếp được thời gian, rất xin lỗi. Vì tôi mà bang phái chịu tổn thất lớn, sau này nhất định sẽ lấy công chuộc tội. Dần dần bù đáp, gửi xong tin nhắn, Miễn Nguyễn nghĩ tới ân nhân, liền lên mạng tìm hiểu một chút. Rất nhanh, tin tức về nhà họ Lệ ngay lập tức hiện lên. Lệ Bắc Thành, thì ra, đây chính là tên của ân nhân. Trên đường trở về phòng, cô cứ như vậy, đầu tựa vào ngực người đàn ông, cho đến khi được đặt lên tận giường. Chỉ vì lúc này mới ngẩng đầu, thoáng nhìn người đàn ông này đi vào phòng tắm, liền đưa tay sờ gò má của mình, đến giờ vẫn nóng ran. Chỉ một lúc sau, Bạc Dạ Bạch cầm khăn mặt bước ra, đi đến trước mặt cô, hắn cũng không hề mở miệng nói lời nào, trực tiếp đưa tay cởi đồ trên người cô. Lão sư, anh muốn làm gì? Mắt chỉ vì trường lớn, chỉ vừa mới suy nghĩ lung tung thì một giây sau, chiếc khăn ấm di chuyển đến vị trí cánh tay bị chật của cô. Trước tiên phải chườm nóng vết thương, sau đó mới có thể bôi thuốc được. Bạc Dạ Bạch nhàn nhạt giải thích, nhìn cô đang cố né tránh ánh mắt, ngón tay dài gập lại, gõ lên trán cô một cái. Tuổi còn nhỏ, nhưng suy nghĩ cũng thật không trong sáng. Nhất thời, chỉ vì ôm lấy trán, lông mi khẽ buông xuống, tự nhiên cảm thấy chột dạ. Chuyện này cũng không thể nào trách tôi được, là vì lão sư đột nhiên cởi đồ. Ánh mắt Bạc Dạ Bạch di chuyển, nhìn thân thể cô hết một vòng, hững hờ nói, hừm, cũng không thể trách tiểu thư, tối nay tôi sẽ quay lại, liền giống với suy nghĩ của tiểu thư. Vừa dứt lời, người đàn ông này quay người đi, chỉ để lại một câu lạnh nhạt, đại tiểu thư vẫn còn nhớ sẽ đáp ứng yêu cầu của tôi chứ? đáp ứng yêu cầu, lẽ nào ám chỉ, buổi tối quay lại, ngoan ngoãn phục vụ hắn. Bỗng nhiên, Chỉ Vi như người vừa bừng tỉnh từ giấc chiêm bao, nghĩ đến sự việc tối nay mà hắn nói đến. Đúng lúc này, Bạc Dạ Bạch đang mặc áo tắm trên người. Sau khi đối đầu với Lệ Bắc Thành, toàn thân thật sự được mở mang không ít. Giờ khắc này, hắn cúi người, nhìn rõ cả thân thể như điêu khắc bên trong. Dáng người không có điểm nào có thể chê được, cơ bụng cũng lúc ẩn lúc hiện, nhìn xuống cả sâu xa bên dưới, bao gồm cả vị trí kín đáo nữa. Oanh, một tiếng, hai má Chỉ Vi ửng hồng, tim bắt đầu gia tăng tốc độ, đập kịch liệt, Bạc Dạ Bạch một mực không hề thay đổi nét mặt, tay vẫn để trên trán cô. Đại tiểu thư, cô đang bị sốt sao? Vừa dứt lời, Chỉ Vi đứng phắt dậy, vội vã đẩy tay hắn ra. Không có, anh đừng đụng vào tôi. Chợt, cảm thấy mình phản ứng hơi gay gắt, lộn xộn giải thích một lời. Thật không nghĩ tới, Lệ Yên Nhiên quả đã tính kế gài bẫy tôi. Lão sư, anh nghỉ ngơi nữa thôi. Tôi đi tìm cô ta tính sổ. Cách chương.